Trên thực tế, Huyền Quy đảo tự một mực đang di động. Bên ngoài vòng nào đó một khu vực bên trong, không ngừng quét sạch, tuần hành lấy. Toàn bộ Huyền Quy đảo, liền như một thanh đại tảo cây chổi một dạng. Đem cái kia không ngừng vọt tới hỗn độn hung thú, từng cái quét dọn sạch sẽ. Bất quá, cái kia hỗn độn hung thú, thực sự nhiều lắm, quả thực là vô cùng vô tận. Cho dù trước đó đã quét sạch, thế nhưng là rất nhanh, bị quét sạch khu vực bên trong, liền lại vọt tới ức triệu hỗn độn hung thú. Chu Hoành Vũ tới thời cơ, so sánh xảo. Vừa vặn ở vào Huyền Quy đảo tu chỉnh kỳ. Trong khoảng thời gian này, cũng không phải là chỉ có 3 năm, mà chính là dài đến 10 năm tu chỉnh kỳ. 10 năm tu chỉnh bên trong, nguyên bản bị dọn dẹp sạch sẽ khu vực, đem lần nữa tụ tập vô lượng hỗn độn hung thú. Bởi vậy, tu chỉnh kỳ một khi kết thúc, liền sẽ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, liền cơ hồ là vĩnh viễn chiến đấu. Một trận chiến này, đem tiếp tục 300 năm. 300 năm về sau, mới có thể lần nữa tiến vào trong vòng 10 năm tu chỉnh kỳ. Ô ô, thê lương tiếng nghẹn ngào bên trong. Phía trước trong hư không, xuất hiện lít nhít hỗn độn hung thú. Hắn dày đặc trình độ, đơn giản giống như một nồi cháo loãng. Rốt cục, ngang dọc 3.000 cây số Huyền Quy, một đầu va vào hung thú quần thể bên trong. Đứng mũi chịu sào, Chu Hoành Vũ chỗ đầu rùa khu vực, trước tiên cùng hỗn độn hung thú quần thể tao ngộ. Đối mặt với bầy sắp tiếp cận hung thú quần thể, Chu Hoành Vũ hít một hơi dài. Cao 2 mét hỗn độn kính giống, cấp tốc bành trướng lên. Trong nháy mắt, liền biến thành một tôn thân cao 360 mét quái vật khổng lồ. Đối mặt với đối diện vọt tới lượng lớn hỗn độn hung thú, Chu Hoành Vũ vung lên nắm đấm, liền dự định khai chiến. Thế nhưng là, ngay lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Phía trước quy giáp bên ngoài, chậm rãi dò ra một quả đầu rùa. Chậm rãi há hốc miệng ra, cái kia to lớn vô cùng đầu rùa, đột nhiên phun ra một đạo cửu thải dòng nước lũ. Cái kia cửu thải dòng nước lũ, đường kính hơn 300 cây số. Hồng hộc một tiếng phun ra đi, nhất thời đối ngay phía trước hỗn độn hung thú, tạo thành không thể lường được đả kích. Những cái kia cấp 7 trở xuống hung thú, trong nháy mắt liền bị miểu sát. Bát giai thần thú, tuy nhiên không có bị miểu sát, nhưng là tấm chắn năng lượng, nhưng trong nháy mắt liền bị oanh phá. Quanh thân càng là hiện đầy kinh khủng vết thương. Chỉ một vòng trùng kích, liền triệt để bị thương nặng bát giai thần thú. Về phần cửu giai thánh thú, tình huống muốn tốt rất nhiều. Tuy nhiên tấm chắn năng lượng cũng bị phá hết, thế nhưng là thịt vết thương trên người cũng rất nhẹ. Nhiều lắm là xem như da thịt tổn thương mà thôi. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một cái huyền quy thổ tức về sau. Cái kia huyền quy đầu rùa, như thiểm điện dò ra. Không phận đem mấy cái cửu giai thánh thú, cho nuốt vào trong miệng. Một trận nhấm nuốt phía dưới, nhất thời bộc phát ra kịch liệt tiếng ma sát. Loại kia thanh âm, nghe được Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tuy nhiên, cái kia mấy cái cửu giai thánh thú, tạm thời còn chưa có chết, thế nhưng là như thế nhấm nuốt xuống dưới, nhưng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khác nhau, chỉ là có thể chống đỡ được mấy lần nhấm nuốt mà thôi. Bất quá, giờ này khắc này, đã không cho phép Chu Hoành Vũ tiếp tục xem tiếp. Trăm ngàn con bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú, gào thét lên lao đến. Bất quá còn tốt. Bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú, tuy nhiên số lượng rất nhiều, nhưng là, huyền quy thể tích, lại phi thường to lớn. Cái kia trăm ngàn con hung thú, cũng không quá dày đặc. Tránh thức phóng tới Chu Hoành Vũ, chỉ có mấy cái mà thôi. Hít một hơi dài. Chu Hoành Vũ siết chặt song quyền, sau đó toàn lực vung ra ngoài. Ầm, ầm. Liên tiếp ba quyền, hai cái bát giai thần thú, cùng một cái cửu giai thánh thú, liền lên tiếng bị Chu Hoành Vũ đánh bay. Giờ này khắc này. Cái này va chạm phía dưới, bổ sung lấy cả chi huyền quy trùng kích lực. Cái này va chạm chi lực, còn bổ sung lấy hung thú bản thân trùng kích lực. Liền giống với là hai chiếc phi tốc bão táp xe đua đồng dạng, đụng thẳng vào nhau trong tích tắc, lực lượng là phi thường to lớn. Hỗn độn kính giống, tuy nhiên cũng không có lực công kích cùng lực phá hoại có thể nói, duy nhất công năng cũng là phản xạ tất cả thương tổn. Thế nhưng là chỉ là như thế, liền đã đủ rồi. Hai đại lực lượng đụng nhau phía dưới, toàn bộ phản xạ trở về. Mặc kệ bát giai thần thú, vẫn là cửu giai thánh thú, đều chỉ có thể ứng quyền bị đánh bay ra ngoài. Theo ba cái hung thú bị oanh đến bay ngược. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ dưới chân huyền quy trên tế đàn. Cái kia chín khỏa long đầu, điên cuồng múa lên. Thả mắt nhìn đi. Cái kia chín khỏa long đầu, mở ra miệng rồng. Từng đạo hàn mang. Không ngừng tòng long không trung phun ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, căn bản thấy không rõ bọn họ phun ra chính là cái gì. Mơ hồ ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hàn mang. Giống như một từng đạo ánh chớp đồng dạng, trong nháy mắt đánh vào cái kia ba cái hung thú trên thân thể. Hàn mang kia giống như mũi tên đồng dạng, thật sâu đóng đinh vào hung thú trong thân thể. bởi vì khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, động năng quá lớn quan hệ. Mỗi một đạo hàn mang đều lóe lên một cái rồi biến mất tại hung thú chiến thể phía trong. Oanh, ầm ầm, liên tục bị trọng kích phía dưới, hai cái bát giai thần thú, tại liên tục bị mấy chục lần hàn mang xạ kích về sau, chán nản từ hư không phía trên rơi xuống, trùng điệp ngã rơi trên mặt đất. Sau một khắc, lượng lớn tinh nguyên giống như thủy triều dâng lên. Cái kia lượng lớn tinh nguyên tổng cộng chia làm thành hai phần. Trong đó ba phần chưa đi đến trong lòng đất về cái kia huyền quy sở hữu. Còn lại bảy thành thì hướng Chu Hoành Vũ lao qua. Theo linh hồn thông đạo, mãnh liệt hướng chảy linh kiếm chiến thể bên kia. Xoẹt xoẹt xoẹt. Theo hai tôn bát giai thần thú bị chém giết, Cửu Long kiếm hộp cũng không có như vậy dừng lại công kích. Chín quả long đầu không ngừng phun ra phía dưới, từng đạo hàn mang, giống như điện quang đồng dạng, không ngừng bắn đi ra. Từng cái chưa đi đến này tôn cửu giai thánh thú trong thân thể, liên tiếp bị hơn trăm lần đả kích về sau. Rốt cục, này tôn cửu giai thánh thú cũng từ giữa không trung rớt xuống, trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Mãnh liệt tinh nguyên lần nữa tuôn ra mà đến, liên tục chém giết ba cái hung thú, Chu Hoành Vũ không khỏi sáng lên hai mắt. Hiệu suất này thực sự quá cao, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, liền ngay cả tục chém giết hai cái bát giai thần thú cùng một cái cửu giai thánh thú. Trọng yếu nhất chính là phía trước trong hư không y nguyên tràn ngập vô cùng vô tận hỗn độn hung thú. Bất quá tạm thời tới nói, những cái kia hỗn độn hung thú khoảng cách còn có chút xa. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi quay đầu hướng hai bên hỗn độn hung thú nhìn sang, tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thôi động Cửu Long kiếm hộp, trong một chớp mắt, chín quả đầu rồng quay lại phương hướng, hướng về hai bên hỗn độn hung thú, phun ra ra từng đạo như điện hàn mang. Xoẹt xoẹt, sắc bén tiếng xe gió bên trong, hai bên hỗn độn hung thú nhao nhao bị hàn mang bắn trúng. Tuy nhiên cũng không có thể đem hắn chém giết, thế nhưng rét lạnh kiếm quang lại như cũ xuất vào những hung thú kia trong thân thể. Mấy trăm con bát giai thần thú cùng mấy chục cái cửu giai thánh thú đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Chu Hoành Vũ trúng đích. Có điều rất nhanh, tất cả bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú liền cùng Chu Hoành Vũ gặp thoáng qua. Không phải Chu Hoành Vũ không muốn tiếp tục công kích, thật sự là huyền quy tốc độ quá nhanh, cái kia hỗn độn thần thú cùng hỗn độn thánh thú tốc độ cũng thực không chậm. Bởi vậy chỉ một chút một cái tiếp xúc liền lẫn nhau bỏ qua. Cho dù Chu Hoành Vũ còn muốn tiếp tục công kích cũng đã vượt ra khỏi tầm bắn. Trọng yếu nhất là phía trước trong hư không lại xuất hiện lượng lớn hỗn độn hung thú. Cái kia huyền quy lần nữa thò đầu ra, phun ra một đạo cửu thải quang lưu. Cái kia cửu thải quang lưu thực sự quá kinh khủng. Phun một cái phía dưới, sở hữu cấp 7 trở xuống hung thú đều bị nhiều sát. Chỉ có bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú có thể may mắn trốn được một mạng. Đối mặt cá lọt lưới, Chu Hoành Vũ lần nữa thôi động Cửu Long kiếm hộp. Từng đạo như điện hàn mang không ngừng từ chín khỏa long đầu bên trong phun ra. Từng cái chưa đi đến những cái kia bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú trong thân thể. Chỉ tiếc, ngoại trừ chính diện vọt tới Chu Hoành Vũ mấy cái hung thú, bị Chu Hoành Vũ hỗn độn kính giống lăng không đánh lui bên ngoài. Còn lại thần thú cùng thánh thú đều nhanh nhanh từ Chu Hoành Vũ lãnh địa hai bên bay qua. Chu Hoành Vũ tại chém giết đối diện bay tới hung thú về sau, chỉ có thể vết thương nhẹ hai bên hung thú, lại không cách nào giữ bọn họ lại tới. Bất quá trên thực tế, cái này cũng đã đủ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sở hữu đối hung thú tạo thành thương tổn tu sĩ, đều có thể dựa theo thương tổn tỷ lệ, phân phối đến một bộ phận tinh nguyên. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ chỉ có thể đối những cái kia gặp thoáng qua hung thú, tạo thành một điểm vết thương nhẹ, nhưng là không nên quên. Một khi bị bức xạ phi kiếm trúng đích, khôi phục năng lực nhưng là sẽ bị phong cấm. Mỗi cái bị Chu Hoành Vũ vết thương nhẹ hung thú, đều sẽ phân cho Chu Hoành Vũ chừng một thành tinh nguyên. Chu Hoành Vũ muốn làm, cũng là mỗi cái hung thú, đều đến phía trên một kiếm. Tạo thành vết thương nhẹ đồng thời, phong cấm lại hung thú khôi phục năng lực. Những chuyện khác, liền giao cho đằng sau thủ quân xử lý tốt. Chu Hoành Vũ chỉ cần ngồi đợi tinh nguyên vọt tới là có thể. Sự thật chứng minh, hiệu suất như vậy, thực sự quá cao. Tuy nhiên sau cùng, hung thú thi thể, rơi vào tu sĩ khác trong tay, nhưng là mỗi cái hung thú tinh nguyên, lại đều muốn chia hưởng cho Chu Hoành Vũ chừng một thành. Mỗi một nhóm, đều chừng hàng ngàn con bát giai thần thú. Cho dù mỗi cái bát giai thần thú, chỉ có thể thu được một thành tinh nguyên. Chung vào một chỗ, cũng tương đương với liền chảm trên trăm con bát giai thần thú. Cái kia điên cuồng vọt tới tinh nguyên, thậm chí nhường Chu Hoành Vũ cảm thấy có điểm sặc hoàng. Theo thời gian trôi qua. Thời gian dần trôi qua, Chu Hoành Vũ cảm thấy có điểm nhàm chán. Từ chiến đấu bắt đầu một khắc kia trở đi, toàn bộ chiến đấu quá trình, cơ hồ là hoàn toàn tương tự.

Sau đó, 30 triệu ma linh kiếm sĩ, chia làm 3.000 cái vạn người đội ngũ, phân biệt từ phương hướng khác nhau, khác biệt góc độ, hướng phía trước thăm dò đi qua. Ma linh kiếm sĩ kiếm thể, cùng Chu Hoành Vũ linh kiếm chiến thể là giống nhau. Đều là tại thân thể mặt ngoài, bao trùm một tầng kiếm giáp. Mà lại, tầng này kiếm giáp, vẫn là từ bức xạ kim loại luyện chế mà thành. Bức xạ kim loại tản ra siêu cấp bức xạ, đối hỗn độn hung thú, có xua tan tác dụng. Một khi cảm nhận được siêu cấp bức xạ, những cái kia cấp thấp hỗn độn hung thú đều sẽ căm ghét tránh đi. Về phần lục phẩm trở lên cao dài hỗn độn hung thú, tuy nhiên không nhất định sẽ tránh đi, nhưng lại cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Đổi đến nhân loại trên thân. Đối với những cái kia cao dài hung thú tới nói, ma linh kiếm sĩ liền như là con ruồi một dạng đi. Tuy nhiên không đủ thương tổn đến cao dài hỗn độn hung thú, nhưng ở cao dài hỗn độn hung thú trong cảm giác, cái kia chính là một đám ong ong kêu con ruồi. Tuyệt dưới đại đa số tình huống, coi như không tránh, cũng sẽ không đi hiểu. Chỉ có số rất ít cao dài hỗn độn hung thú, mới sẽ ra tay công kích. Đem những cái kia buồn nôn con ruồi, một bàn tay cho đập chết. May ra, ma linh kiếm sĩ cũng không sợ hãi cái chết. Đối với tử vong, thậm chí là vô cùng mong đợi. Lấy lần này tử vong sâu xa hành trình làm thí dụ. Bọn họ đã đi ra, không có ý định còn sống trở về. Nhìn xem không quần mà ra, cấp tốc đi xa 30 triệu ma linh kiếm sĩ. Chu Hoành Vũ khóe miệng, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này 30 triệu ma linh kiếm sĩ, kỳ thực cũng sẽ không tử vong. Đem chân linh kỳ thác vào hỗn độn kiếm điển phía trên, chính là bất tử chi thân. Đã sẽ không chết, cái kia Chu Hoành Vũ lại có gì có thể lo lắng đâu. Vì mau chóng tăng lên 30 triệu ma linh kiếm sĩ pháp lực tu vi. Chu Hoành Vũ thậm chí chế định quy tắc. Mỗi lần xuất chiến, tất cả mọi người nhất định phải chiến tử xa trường. Không như thế, sao có thể nhanh chóng tăng lên đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thông qua hỗn độn kiếm điển, Chu Hoành Vũ tùy thời đều có thể khống chế 3.000 chi ma linh, kiếm đội tình cảnh cùng trạng thái. Vừa mới bắt đầu, hết thảy cũng đều rất bình thường. Hư không bên trong, lít nha lít nhít phân bố rất nhiều hỗn độn hung thú. Thế nhưng là theo không ngừng xâm nhập, chung quanh hỗn độn hung thú mật độ, nhanh chóng tăng lên. Cao dài hung thú số lượng, đêm cấp tốc gia tăng. Đi về phía trước không lâu, phía trước đột nhiên truyền đến kịch liệt năng lượng ba động. Cảm thụ được đến năng lượng ba động khủng bố, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Cỗ ba động này, thực sự quá kinh khủng. Tương tự năng lượng ba động, Chu Hoành Vũ chỉ ở huyền sách cùng cửu thải thánh long trên thân cảm thụ qua. Mà lại, từ năng lượng ba động đặc thù phía trên nhìn, phía trước hiện đang tiến hành một trận thảm liệt chiến đấu. Tò mò. Chu Hoành Vũ trước tiên ra lệnh. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, 30 triệu ma linh kiếm sĩ, nhao nhao từ mỗi cái vị trí, các cái góc độ, hướng năng lượng ba động bạo phát vị trí chạy tới. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ phán đoán bên trong, cái kia năng lượng ba động bạo phát đầu nguồn, hẳn là liền tại phụ cận mới đúng. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ phán đoán lại xuất hiện to lớn sai lầm. Một đường thăm dò ở giữa, một mực hướng về phía trước thăm dò 30.000 cây số, lại vẫn không có đến năng lượng ba động bạo phát đầu nguồn. Mà ở trong quá trình này, 30 triệu ma linh kiếm sĩ cũng đã tuần tự vẫn lạc hơn 27 triệu. Vẫn là câu nói kia, mặc dù đại đa số cao giai hỗn độn hung thú cũng sẽ không để ý tới những thứ này để bọn hắn cảm thấy buồn nôn con ruồi, nhưng là một số nhỏ cao giai hỗn độn hung thú lại chọn một bàn tay đập chết bọn họ. Đối mặt cấp 7, bát giai, thậm chí cửu giai hung thú, những thứ này ma linh kiếm sĩ là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Chỉ muốn đối phương ra tay, liền tất nhiên sẽ bị đập chết. Tuyệt không may mắn thoát khỏi, cũng tuyệt không may mắn. Đối mặt tình huống này, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không từ bỏ. Ra lệnh một tiếng. Còn lại không đến 3 triệu ma linh kiếm sĩ, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Rốt cục, ngay tại ma linh kiếm sĩ chỉ còn lại không tới 700 người lúc. Năng lượng ba động đầu nguồn, rốt cuộc tìm được. Thông qua hỗn độn kiếm điển, Chu Hoành Vũ thấy được hơn 700 tên ma linh kiếm sĩ trong mắt hình ảnh. Thả mắt nhìn đi. Phía trước hư không bên trong. Đang tiến hành một trận không cách nào tưởng tượng đại chiến. Vô tận hư không bên trên. 3.000 tôn 3.000 mét cao hoàng kim chiến tướng, chính khua tay một đôi nắm đấm, kịch liệt chém giết lấy. 3.000 tôn 3.000 mét cao hoàng kim chiến tướng chung quanh, thì là vô số bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú. Về phần cấp 7 hung thú. Không có ý tứ, khu vực này, căn bản không có cấp 7 hung thú. Kịch liệt năng lượng ba động phía dưới. Vẻn vẹn chỉ là năng lượng trùng kích. Liền đủ để giết chết những cái kia cấp 7 hung thú. Phóng nhãn hướng phía trước nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, khắp nơi đều là bát giai thần thú, cùng cửu giai thánh thú. Số lượng nhiều, đơn giản làm cho người giận sôi. A, ngay tại Chu Hoành Vũ sợ hãi thán phục ở giữa. Một đạo thanh thúy giọng nữ, vang lên. Sau một khắc, hào quang màu vàng óng lập lòe chỗ. Một đạo yểu điệu nữ thể xuất hiện ở hơn 700 tôn ma linh kiếm sĩ trước mặt. Nhìn đến đạo này thân ảnh quen thuộc, Chu Hoành Vũ nhất thời cười ha ha một tiếng. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, trong nháy mắt mở ra thần du. Cùng một thời gian bên trong, cái kia hơn 700 tôn ma linh kiếm sĩ trước người, phun trào lên cửu thải quang mang. Cửu thải quang mang phun trào ở giữa, ngưng tụ ra Chu Hoành Vũ quang ảnh. Oa! Nhìn đến Chu Hoành Vũ xuất hiện, cái kia một thân kim quang nữ hài, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Tiếng hoan hô bên trong, cái kia quanh thân kim quang lập lòe nữ hài, giang hai cánh tay ra, hướng về Chu Hoành Vũ trước ngực nhào tới. Hồng hộc! Một tiếng gào thét bên trong, Chu Hoành Vũ ngưng tụ thành quang ảnh, trong nháy mắt tiêu tán ra. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ thần du, cảnh giới còn rất nông cạn. Chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một vệt ánh sáng ảnh mà thôi, cũng không thể ngưng tụ thành thực thể. Một chút vồ hụt, cái kia toàn thân kim quang lập lòe nữ hài, nhất thời một mặt hoảng hốt. Ngay tại nàng kinh ngạc thời điểm, cửu thải quang mang, lần nữa ở trước mặt nàng ngưng tụ thành hình. Khác! Đừng tới đây! Đối mặt Chu Hoành Vũ ngăn lại, cái kia nữ hài không tiếp tục nhào tới. Cô gái này là ai? Cô gái này không là người khác, chính là Chu Hoành Vũ một mực đang tìm người kia, Tô Liễu Nhi. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt mở ra một đạo thứ nguyên thông đạo. Một đạo màu xanh ngọc thứ nguyên chi môn xuất hiện ở Tô Liễu Nhi trước mặt. Không nói hai lời, Tô Liễu Nhi bước ra một bước, bước vào thứ nguyên môn bên trong. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào. Tô Liễu Nhi thân ảnh, trong nháy mắt xuyên qua thứ nguyên thông đạo, xuất hiện ở ma linh chiến trên thân kiếm. Xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Mới vừa xuất hiện, Tô Liễu Nhi liền cúi đầu, một chút nhào vào Chu Hoành Vũ trong ngực. Lần này, Tô Liễu Nhi cuối cùng không có vồ hụt, ôm thật chặt Chu Hoành Vũ thân thể. Chỉ một lát công phu, Chu Hoành Vũ vạt áo liền triệt để bị Tô Liễu Nhi nước mắt triệt để ướt đẫm. Nhẹ nhàng vòng quanh Tô Liễu Nhi cái kia eo thon chi, tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tô Liễu Nhi phía sau lưng. Chu Hoành Vũ biết, những năm gần đây, nàng thật không dễ dàng. Có lẽ có người không hiểu. Không hiểu Chu Hoành Vũ là làm sao thấy được nàng không dễ dàng. Trên thực tế, không cần quá nhiều. Liền từ Chu Hoành Vũ gần nhất trong khoảng thời gian này sưu tập đến tư liệu, cũng có thể thấy được tới. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ từ ba cái người hầu rượu cái kia bên trong đạt được trong tư liệu. Gần nhất ức vạn năm, căn bản không có người thấy Tô Liễu Nhi. Mà lại, cho dù là ức vạn năm trước, cũng có rất ít người gặp qua nàng. Kết hợp với lấy vừa mới nhìn thấy chẳng diện. Từ đầu đến cuối, chỉ có Tô Liễu Nhi một người ở chỗ này khổ chiến. Cũng không có bất kỳ người nào hầu ở nàng tả hữu. Sự thật chứng minh, Chu Hoành Vũ tuyệt đại đa số hồng nhan đều bởi vì thực lực tăng lên quá chậm mà dần dần bị bỏ lại. Vì có thể vĩnh viễn hầu ở Chu Hoành Vũ bên người, Tô Liễu Nhi lựa chọn cùng đại địa mẫu thần rời đi, tiến về hỗn độn tổ địa, khổ tu đi. Chỉ có như thế, nàng mới có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới cùng thực lực. Chỉ có nắm giữ đầy đủ cảnh giới cùng thực lực, nàng mới có thể vĩnh viễn hầu ở Chu Hoành Vũ bên người. Từ Chu Hoành Vũ hiểu rõ đến trên tư liệu nhìn, Tô Liễu Nhi khẳng định là không có buông lỏng qua, một mực tại khắc khổ tu hành lấy. Thúc giục nàng 3000 hơi thở các chiến tướng, ngày đêm ác chiến lấy. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Rất nhiều cảm giác đều vô cùng rõ ràng. Chu Hoành Vũ có thể cảm giác được, Tô Liễu Nhi chiến thể phía trong ẩn chứa một đạo năng lượng kinh khủng. Cái này đạo năng lượng chi hùng hồn, có thể xưng khủng bố. Rốt cục, Tô Liễu Nhi cảm xúc bình tĩnh lại. Tại Chu Hoành Vũ hỏi thăm phía dưới, Tô Liễu Nhi đơn giản giảng thuật một chút những năm này đến nay kinh lịch. Năm đó, Tô Liễu Nhi vì vĩnh viễn hầu ở Chu Hoành Vũ bên người, cho nên lựa chọn cùng đại địa mẫu thần một đạo, tiến vào hỗn độn tổ địa tu luyện. Tiến vào hỗn độn tổ địa về sau, Tô Liễu Nhi đầu tiên là bỏ ra 300 năm, thuận lợi từ Thiên Đạo học phủ tốt nghiệp. Sau đó lại tiêu hao 3000 năm, thuận lợi từ Đại Đạo học phủ tốt nghiệp. Đáng nhắc tới chính là, tại đem Tô Liễu Nhi đưa vào Thiên Đạo học phủ về sau, đại địa mẫu thần liền rời đi. Mãi cho đến tốt nghiệp, nàng cũng không có lại xuất hiện qua. Từ Đại Đạo học phủ tốt nghiệp về sau, Tô Liễu Nhi muốn đi tìm Chu Hoành Vũ, thế nhưng là, hỗn độn chi hải lớn như vậy, nàng căn bản liền không tìm được đường về nhà. Đừng nói về nhà, Tô Liễu Nhi ngay cả mình từ đâu tới cũng không biết. Rơi vào đường cùng, Tô Liễu Nhi đành phải tiếp tục tu hành. Đầu tiên, Tô Liễu Nhi tham gia cá nhân thí luyện. Nương tựa theo 3000 tôn hơi thở các chiến tướng, thuận lợi phá quan mà ra. Thu được cá nhân thí luyện cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn, triệu hoán cường hóa. Triệu hoán cường hóa, có thể làm Tô Liễu Nhi triệu hoán sinh vật, thực lực bạo tăng 9 lần. Sau đó, Tô Liễu Nhi lại cùng đồng học cùng nhau, tham gia đoàn đội thí luyện, đồng thời sau cùng thành công thu được đoàn đội thí luyện quán quân, làm 3 tên một thành viên. Tô Liễu Nhi thu được cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn, phân thân cường hóa. Phân thân cường hóa có thể làm Tô Liễu Nhi phân thân thực lực bạo tăng 9 lần. Vô luận là triệu hoán cường hóa vẫn là phân thân cường hóa đều đã coi như là trung cực thần thông. Có thể nắm giữ cái này hai đại trung cực thần thông người, không có chỗ nào mà không phải là ngang dọc một phương kiêu hùng. Thế nhưng là không thể không nói, Tô Liễu Nhi vận khí thật sự quá tốt rồi. Nàng hơi thở cát chiến tướng, thế nhưng là giới tại triệu hoán sinh vật cùng phân thân ở giữa. Nói cụ thể một chút, nàng 3000 hơi thở cát chiến tướng, tức là triệu hoán thú, lại là phân thân. Bởi vậy, vô luận là triệu hoán cường hóa, vẫn là phân thân cường hóa, vậy mà có thể đồng thời hắn tác dụng. Kể từ đó, cái này nhưng là quá nghịch thiên. Tô Liễu Nhi hơi thở cát chiến tướng, thực lực vậy mà bạo tăng 81 lần. Thông qua đoàn đội thí luyện về sau, Tô Liễu Nhi thu được một đạo cửu phẩm thánh long khí, đồng thời chứng được hơi thở cát đại đạo. Mà hơi thở cát đại đạo đặc điểm, liền là sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Tô Liễu Nhi hơi thở cát chiến tướng, vốn là từ hơi thở cát ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, tại chứng được hơi thở cát đại đạo chi hậu, Tô Liễu Nhi triệu hoán sinh vật cùng phân thân thực lực, lần nữa bạo tăng. Lại thêm 9981 lần thần thông tăng phúc, Tô Liễu Nhi thực lực, trong nháy mắt bạo tăng không biết bao nhiêu lần. Ngay lúc đó Tô Liễu Nhi, bất quá là chứng được một đầu hơi thở cát đại đạo sơ giai chí thánh mà thôi. Thế nhưng là hắn 3000 hơi thở cát chiến tướng. À không đúng. Cái gọi là hơi thở cát chiến tướng, cái kia là người ngoài đặt tên. Trên thực tế, cái này 3000 hơi thở cát chiến tướng, chân chính tên hẳn là Hoàng Kim Lực Sĩ. Làm Tô Liễu Nhi cảnh giới cùng thực lực, vừa mới đến sơ giai chí thánh thời điểm, nàng 3000 Hoàng Kim Lực Sĩ, lại đã đạt đến sơ giai cổ thánh thực lực. Một cái sơ giai chí thánh, lại nắm giữ 3000 sơ giai cổ thánh cảnh giới triệu hoán sinh vật. Cái này khủng bố đến mức nào? Rất hiển nhiên, cùng Chu Hoành Vũ một dạng, Tô Liễu Nhi cũng là đạt được đại đạo lọt mắt xanh. Bằng không, vận khí làm sao có thể tốt thành dạng này? Kết thúc cá nhân thí luyện, cùng đoàn đội thí luyện về sau, Tô Liễu Nhi lần nữa không có việc gì. Tiếp được xuống, muốn đi đâu tu hành đâu? Nơi nào tu luyện hiệu suất tối cao, tốc độ nhanh nhất đâu? Chỉ một chút sau khi nghe ngóng, Tô Liễu Nhi liền đạt được chuẩn xác nhất tin tức, cổ thánh chiến trường. Nhưng Tô Liễu Nhi cảm thấy khó xử chính là, tuy nhiên 3000 Hoàng Kim Lực Sĩ cảnh giới cùng thực lực, có thể so với sơ giai cổ thánh, thế nhưng là nàng bản thân cảnh giới cùng thực lực, bất quá là sơ giai chí thánh mà thôi. Mà cổ thánh chiến trường, lại là cổ thánh chuyên trúc chiến trường. Cảnh giới cùng thực lực không bằng cổ thánh, căn bản là không cách nào ở nơi đó sinh tồn. Có lòng không đi, thế nhưng là đi địa phương khác tu luyện, hiệu suất thực sự quá thấp, tốc độ tăng lên thực sự quá chậm. Mà lại, chênh lệch thực sự quá lớn. Làm sao bây giờ? Đến cùng là lý do an toàn, đi trước hỗn độn mật cảnh tu luyện. Vẫn là bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi cái kia cổ thánh chiến trường đâu. Chỉ hơi hơi chần chờ. Tô Liễu Nhi liền nhanh chóng làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, vì có thể vĩnh viễn bồi tiếp nàng đi Vân Ca Ca, nàng căn bản không có lựa chọn. Tô Liễu Nhi bốc lên nguy hiểm tính mạng, đã tới Tiền Đồn đảo. Vừa ngay từ đầu, Tô Liễu Nhi gia nhập một chi hạm đội, cùng mọi người cùng nhau tiến nhập cổ thánh chiến trường. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, hạm đội mới vừa tiến vào cổ thánh chiến trường, Tô Liễu Nhi liền bị khi phụ. Tô Liễu Nhi không chỉ có là tướng mạo ngọt ngào, trọng yếu nhất chính là khí chất cùng thần vận đều vô cùng mê người. Đây chính là hóa hình, cũng tuyệt đối hóa không ra được đồ vật. Mấy cái tôn cổ thánh tranh nhau truy cầu Tô Liễu Nhi. Có thể là vấn đề là Tô Liễu Nhi trong nội tâm căn bản dung không được những người khác. Mà lại, lui 10000 bước nói, cho dù trong nội tâm nàng không có người, cũng chướng mắt mấy tên kia. Không phải nói bọn họ tướng mạo xấu xí, khó coi, thật sự là tâm linh của bọn hắn thực sự thật xấu xa, quá ti tiện. Bởi vậy, đối mặt một đám người theo đuổi, Tô Liễu Nhi từ chối thẳng thắn. Mà những tên kia tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Cổ thánh chiến trường bên trong, nam nhiều nữ ít. Nhất là giống như Tô Liễu Nhi loại này, khí chất cùng thần vận, như thế ưu tú nữ hài tử, cái kia càng là phượng ngo lân giáp. Cho dù Tô Liễu Nhi cự tuyệt, bọn họ lại như cũ không chịu từ bỏ. Thậm chí không tiếc vận dụng quyền thế, đi ức hiếp Tô Liễu Nhi. Sau cùng, lâu đuổi không có kết quả tình huống dưới. Hạm đội hạm trưởng Nhi tử, vậy mà nỗ lực đối Tô Liễu Nhi dùng sức mạnh. Đối mặt ở đây, Tô Liễu Nhi đương nhiên là lớn tiếng quát lớn. Thế nhưng là, mặc cho Tô Liễu Nhi tiếng la lại lớn, cả tàu chiến hạm phía trên, lại như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có người đứng ra trợ giúp nàng. Phải biết, Tô Liễu Nhi, bất quá là sơ giai chí thánh mà thôi. Mà đối phương, cũng tuyệt đối là cổ thánh cảnh giới. Đối mặt ép buộc, Tô Liễu Nhi căn bản bất lực phản kháng. Dưới tuyệt cảnh, mắt thấy trong sạch của mình sắp bị làm bẩn. Tô Liễu Nhi bạo phát, điên cuồng triệu hoán ra 3.000 hoàng kim lực sĩ. Tại Tô Liễu Nhi điên cuồng ý chí dưới, 3.000 hoàng kim lực sĩ, đại khai sát giới. Làm Tô Liễu Nhi cuối cùng từ sụp đổ bên trong tỉnh táo lại thời điểm. Cả chiến thuyền trên chiến hạm đã không có một người sống. Tất cả thuyền viên đều đã bị cái kia 3.000 hoàng kim lực sĩ xé nát. Cả tàu chiến hạm triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ. Nói đến đây, khẳng định rất nhiều người sẽ nghi hoặc. 3.000 sơ giai cổ thánh cũng có thể diệt một chi hạm đội sao? Trên thực tế, còn thật có thể. Đầu tiên, Tô Liễu Nhi gia nhập chi hạm đội kia vốn cũng không phải là đầy biên. Hạm đội thuyền viên chỉ có hơn 300 tên mà thôi. Tiếp theo, hạm đội cảnh giới tối cao người, bất quá là trung giai cổ thánh mà thôi. Sau cùng, trong hạm đội trung giai cổ thánh, chỉ có hơn 30 tôn mà thôi. Mặc dù nói, trung giai cổ thánh, so sơ giai cổ thánh phải cường đại quá nhiều. Nhưng là bây giờ vấn đề là, 3.000 hơi thở cát chiến tướng, căn bản là bất tử bất diệt. Cho dù một quyền đem oanh thành toái phiến. Thế nhưng là sau một khắc, ngàn vạn mảnh vụn liền sẽ lần nữa tụ tập. Ngưng tụ thành toàn mới hoàng kim lực sĩ. 3.000 đôi 300. Chỉ là về số lượng, liền thực hiện nghiền ép. Tuy nhiên, tu sĩ khác cũng có phân thân, hoặc là triệu hoán sinh vật. Thế nhưng là phân thân của bọn hắn, cùng triệu hoán sinh vật, lại không cường đại như vậy. Đừng nói cổ thánh giai triệu hoán sinh vật cùng phân thân, liền xem như chỉ thánh giai triệu hoán sinh vật cùng phân thân, đều phượng mau lân giác. Trận chiến kia, kéo dài chừng hơn 3 canh giờ. Cái kia hơn 300 tên sơ giai cổ thánh, rất nhanh liền bị chém tận giết tuyệt. Còn lại hơn 30 tôn trung giai cổ thánh, thì thuần túy là bị mài chết. Tuy nhiên bọn họ vô số lần đánh tan hoàng kim lực sĩ. Thế nhưng là hoàng kim lực sĩ là lấy hơi thở cát làm trung tâm, ngưng tụ mà thành, cho dù bị đánh tan, cũng sẽ trong nháy mắt phục sinh, hơn nữa còn trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Chiến đấu như vậy, căn bản là không cách nào tiếp tục. Đối mặt 3.000 đánh không chết, chùy không nát tồn tại. Hơn 30 tôn trung giai cổ thánh, sinh sinh bị hao tổn đến năng lượng khô kiệt, sau cùng, bị 3.000 hoàng kim lực sĩ xé sống. Lúc đó, y phục bị lột đến chỉ còn một thân nội y Tô Liễu Nhi, triệu hồi ra 3.000 hoàng kim lực sĩ về sau, nàng chỉ tới kịp kêu một tiếng giết, liền triệt để hôn mê. Không có cách nào. Sơ giai chi thánh Tô Liễu Nhi, đối đầu sơ giai cổ thánh. Chỉ là uy áp, liền đủ để đem nàng áp bất tỉnh. Về phần sau đó hết thảy, nàng cũng không có tận mắt nhìn thấy. Mà cái kia 3.000 hoàng kim lực sĩ, tại sao khi nhận được mệnh lệnh, tự nhiên là không để lại dư lực đi thi hành. Hoàng kim lực sĩ là xen vào phân thân cùng triệu hoán thú ở giữa tồn tại. Hoặc là nói, tức là phân thân, lại là triệu hoán thú. Bọn họ hoàn toàn cảm nhận được Tô Liễu Nhi trước khi hôn mê điên cuồng hận ý, cũng cảm nhận được nàng cái kia vô cùng hừng hực sát tâm. Sau đó, hơn 3 canh giờ về sau, ngoại trừ Tô Liễu Nhi bên ngoài, cả tàu chiến hạm phía trên, lại không một người sống. Lần này tạo ngộ, triệt để dọa sợ Tô Liễu Nhi. Cho đến giờ phút này, Tô Liễu Nhi mới rốt cục nhận rõ hiện thực tàn khốc. Trước kia, đầu tiên là có Sở Hành Vân Hầu ở bên người nàng, tùy thời chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Về sau, đại địa mẫu thần mang hắn đi hỗn độn tổ địa. Tại hỗn độn tổ địa bên trong, có đại đạo bảo hộ nàng. Cũng không có bất kỳ người nào, dám ở hỗn độn tổ địa nháo sự. Nhưng là bây giờ, nàng vị trí là không có bất kỳ quy tắc nào khác cùng luật pháp hỗn loạn chi địa, cổ thánh chiến trường. Nơi này, không có người bảo hộ nàng. Nàng duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có chính nàng. Bất quá may ra, sau trận chiến này, hạm đội tất cả mọi người, đều bị giết chết. Kể từ đó, chiếc này hỗn độn chiến hạm, có thể liền thành nàng. Có chính mình hỗn độn chiến hạm, Tô Liễu Nhi không dám, không muốn, cũng không cần gia nhập những người khác hạm đội. Về phần hỗn độn chiến hạm điều khiển, cái này cũng không thắng được Tô Liễu Nhi. Nàng đều đã từ thiên đạo học phủ tốt nghiệp, khống chế chỉ là hỗn độn chiến hạm, lại làm sao có thể sẽ làm khó nàng đâu. Huống chi, nàng còn có 3.000 hoàng kim lực sĩ, giúp nàng khống chế chiến hạm. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi cũng không có lui về tiền đồn đảo, mà chính là khống chế lấy hỗn độn chiến hạm, bắt đầu nàng hành trình. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Không thể không nói, Tô Liễu Nhi thiên phú và tư chất thực sự quá cường đại. 3.000 hoàng kim lực sĩ thực lực là lấy Tô Liễu Nhi bản tôn vì tham chiếu. Đang triệu hoán cường hóa, cùng phân thân cường hóa tăng phúc dưới. Hoàng kim lực sĩ thực lực là Tô Liễu Nhi bản tôn 81 lần. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi bản tôn thực lực tăng lên một phần. 3.000 hoàng kim lực sĩ thực lực liền tăng lên 81 điểm. Mà lại, cổ thánh chiến trường tu luyện hiệu suất cùng tốc độ, vốn là kỳ cao vô cùng. Lại thêm, Tô Liễu Nhi lúc đó chỉ là sơ giai chí thánh mà thôi. Bởi vậy, mỗi chém giết một tôn lục giai hung thú, hoặc là cấp 7 hung thú, Tô Liễu Nhi đều có thể đạt được lượng lớn tinh nguyên. Tô Liễu Nhi pháp lực tu vi liền sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Cùng còn lại cổ thánh khác biệt, Tô Liễu Nhi chỉ dùng cửu phẩm thánh long khí, chứng được một đầu hơi thở cát đại đạo. Mà lại từ đầu đến cuối, Tô Liễu Nhi cũng chỉ tu luyện một đầu hơi thở cát đại đạo. Kể từ đó, Tô Liễu Nhi thực lực tăng lên liền càng nhanh hơn, càng thêm mau lẹ. Chỉ tốn thời gian 3.000 năm, Tô Liễu Nhi liền đem bản tôn pháp lực tu vi, tấn thăng đến sơ giai cổ thánh. 3.000 hoàng kim lực sĩ thực lực, thì tại Tô Liễu Nhi trên cơ sở, tăng lên tới trung giai cổ thánh. 3.000 năm sau, Tô Liễu Nhi rốt cục ở chính giữa vòng khu vực, đứng vững bước chân. Đồng thời, vận dụng nàng hơi thở cát đại đạo, kiến tạo một tòa chiến tranh pháo đài. Nguyên thủy hình thái chiến tranh pháo đài, thật chỉ là một cái chiến tranh pháo đài mà thôi. Cái này tòa pháo đài, kỳ thực cũng là Tô Liễu Nhi, vì chính mình kiến tạo một tòa gia viên mà thôi. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, theo hơi thở cát sinh sôi không ngừng, chiến tranh pháo đài thể tích càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua, liền có rất nhiều tu sĩ đến đây tu chỉnh. Đối mặt các tu sĩ xin giúp đỡ, hiền lành Tô Liễu Nhi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kết quả là, càng ngày càng nhiều tu sĩ ùn ùn kéo đến. Tại chiến tranh pháo đài bên trong, tiến hành khôi phục cùng sửa đổi. Kể từ đó, bọn họ liền không cần lui về tiền đồn đảo. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, theo chiến tranh pháo đài càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua, chiến tranh pháo đài bị rất nhiều cao giai cổ thánh, cùng đỉnh phong cổ thánh ghi nhớ. Nếu có thể ở trung hoàn khu vực, nắm giữ dạng này một tòa pháo đài. Như vậy, chỉ là thu lấy một số phí dụng, liền có thể kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Sau đó, ngay lúc đó 10 đại hạm đội liên hợp lại, liên thủ hướng Tô Liễu Nhi tạo áp lực. Nói theo lời bọn họ, chiến tranh pháo đài, quan toàn thể tu sĩ lợi ích, không thể thủy chung nắm giữ tại cái nhân thủ bên trong. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi nhất định phải giao ra chiến tranh pháo đài, giao cho liên hợp hạm đội, cộng đồng trưởng quản. Đối mặt yêu cầu này, Tô Liễu Nhi đương nhiên không muốn. Cái này chiến tranh pháo đài, thế nhưng là nàng một tay một chân tạo dựng lên, dựa vào cái gì, muốn không công giao ra đâu. Thế nhưng là, nhường Tô Liễu Nhi biệt khuất chính là, 10 đại hạm đội liên hợp tạo áp lực phía dưới, căn bản cũng không từ nàng cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, Tô Liễu Nhi đành phải giao ra chiến tranh pháo đài. Như vậy, cả tòa chiến tranh pháo đài, liền rơi xuống liên hợp hạm đội trong tay. Tiếp thủ chiến tranh pháo đài về sau, liên hợp hạm đội liền bắt đầu thu lấy phí dụng. Mỗi một ngày, đều có thể đạt được lượng lớn lợi ích. 10 đại hạm đội, mỗi ngày đều một ngày thu đấu vàng. Thế nhưng là rất nhanh, 10 đại hạm đội liền phát hiện. Cái này chiến tranh pháo đài hạch tâm, là Tô Liễu Nhi. Nếu như Tô Liễu Nhi không hao phí đại lượng thời gian cùng năng lượng đi duy trì lời nói, chiến tranh pháo đài chẳng những sẽ không tiếp tục biến lớn, ngược lại sẽ bởi vì mất đi năng lượng, mà cấp tốc thu nhỏ. Tiếp tục như vậy đi xuống. Không được bao lâu, chiến tranh pháo đài chỉ sợ cũng tiêu tán không còn, hóa làm hạt bụi. Kể từ đó, bọn họ hiện tại lấy được ổn định ích lợi, nhưng là toàn bộ không có. Đối mặt to lớn như vậy ích lợi, bọn họ đương nhiên không chịu từ bỏ. Kết quả là, 10 đại hạm đội, giam Tô Liễu Nhi. Lần này, thật không có người thèm nhỏ dãi Tô Liễu Nhi sắc đẹp. Chỉ là đem nàng giam giữ tại hơi thở cát thành bảo bên trong, không cho phép nàng ra ngoài, cũng không cho phép nàng rời đi, triệt để đem nàng giam lỏng. Tô Liễu Nhi đơn giản tức nổ tung. Nàng chỗ lấy bốc lên nguy hiểm tính mạng, tiến vào cổ thánh chiến trường. Vì chính là nhanh chóng tăng thực lực lên, lấy đuổi theo đi Vân Ca Ca bước chân. Hiện tại, bọn gia hỏa này lại đem nàng đóng lại, không cho nàng ra ngoài đi săn, tăng thực lực lên. Cứ như vậy, nàng chẳng phải là đã định trước cùng đi Vân Ca Ca vô duyên sao? Ngấp nghé nàng kim tiền, nàng có thể hiểu được. Dù sao, kim tiền tất cả mọi người thích, cho dù Tô Liễu Nhi bản thân cũng không ngoại lệ. Ngấp nghé sắc đẹp của nàng, nàng có thể hiểu được. Dù sao, cổ thánh chiến trường nam nhiều nữ ít. Mà lại, Tô Liễu Nhi cũng biết, chính mình khí chất, thần vận, đều là thượng giai. Thế nhưng là đem nàng giam lại, không cho phép nàng ra ngoài đi săn, không cho nàng tiếp tục tăng thực lực lên, cái này có thể lại không được. Vì nhanh chóng tăng thực lực lên, nàng đều đã đem sinh tử không để ý, bằng vào sơ giai chí thánh thực lực, xông vào cổ thánh chiến trường. Vì nhanh chóng tăng cao tu vi, nàng liền mệnh cũng không cần. Nhưng là bây giờ, bọn gia hỏa này lại giam cầm nàng, không cho nàng ra ngoài đi săn. Cho dù nàng bảo đảm đi bảo đảm lại, nàng không có chạy trốn, nhất định sẽ đúng hạn giữ gìn chiến tranh pháo đài. Thế nhưng là, những tên kia lại lo lắng nàng ra ngoài tạo ngộ nguy hiểm, bọn họ không nguyện ý bốc lên nguy hiểm như vậy. Dựa vào cái gì? Càng là nghĩ, Tô Liễu Nhi thì càng giận. Sau cùng, Tô Liễu Nhi rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp, lấy hơi thở cát đại trận làm trung tâm. Tô Liễu Nhi ngưng tụ ra 9 vị hơi thở cát chiến tướng. Từ 9 vị hơi thở cát chiến tướng, thay thế Tô Liễu Nhi, duy trì chiến tranh pháo đài. Kể từ đó, mặc kệ Tô Liễu Nhi có ở đó hay không, thậm chí, mặc kệ Tô Liễu Nhi là sống hay là chết, chiến tranh pháo đài đều sẽ kéo dài tồn tại. Tại Tô Liễu Nhi muốn đến, lần này, hẳn là không có vấn đề gì đi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Liên hợp hạm đội thủ lĩnh lại đưa ra một cái điều kiện. Bọn họ có thể cho Tô Liễu Nhi tự do, cho phép nàng ra ngoài đi săn, tăng lên thực lực của mình, nhưng là có một cái điều kiện. Điều kiện này cũng là, nàng nhất định phải gả cho Liên hợp hạm đội thủ lĩnh. Kể từ đó, mọi người tức không cần lo lắng an toàn của nàng, nàng lại có thể săn giết hỗn độn hung thú, nhanh chóng tăng lên pháp lực của mình tu vi. Đối mặt điều kiện này, Tô Liễu Nhi khí sắp điên rồi. Nàng sở dĩ như vậy liều mạng tu luyện, vì chính là vĩnh viễn hầu ở Đi Vân ca ca bên người. Nhưng là bây giờ, bọn gia hỏa này lại bức bách nàng, muốn nàng gả cho Liên hợp hạm đội thủ lĩnh. Đây quả thật là khinh người quá đáng. Càng làm cho Tô Liễu Nhi nổi giận chính là, những tên kia làm ra quyết định về sau, căn bản không để ý tới nàng cự tuyệt, trực tiếp liền bắt đầu thu xếp lên hôn sự. Tô Liễu Nhi thực sự không cách nào tiếp tục chịu đựng đi xuống. Một nỗ phía dưới, thừa dịch dạ hắc phong cao, Tô Liễu Nhi triệu hoán ra 3.000 hoàng kim lực sĩ. Tại chiến tranh pháo đài nội bộ, trắng trợn phá hủy bắt đầu. Đối mặt biến cố bất thình lình, Liên hợp hạm đội tự nhiên là trước tiên ngăn trở. Lúc đó, Tô Liễu Nhi bản tôn thực lực vừa mới đến sơ giai cổ thánh, 3.000 hoàng kim lực sĩ thực lực lại được vừa đến trung giai cổ thánh. Đối mặt một loại cao giai cổ thánh cùng đỉnh phong cổ thánh, tự nhiên không phải là đối thủ. Thường thường chỉ cần một quyền liền sẽ bị tại chỗ oanh bạo, cho dù hoàng kim lực sĩ có thể trong nháy mắt phục sinh. Thế nhưng là, vừa mới ngưng tụ lại hơi thở cát chiến thể, liền lại bị một quyền oanh bạo. Sau cùng, lần này phá hư, bị triệt để ngăn trở ngăn lại. Liên hợp hạm đội những người đầu não, khí thế hung hăng giết đến tận cửa đi, muốn tìm Tô Liễu Nhi muốn cái thuyết pháp. Thế nhưng là, khi bọn hắn tiến vào hơi thở cát thành bào thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện. Toàn bộ hơi thở cát thành bào lúc rảnh rỗi làm, Tô Liễu Nhi không biết cái gì thời điểm, đã thừa dịp loạn chạy mất. Đầy đối tình huống này, Liên hợp hạm đội một các vị cấp cao kém chút tức điên. Trước tiên, kết hợp 10 đại hạm đội, truy kích Tô Liễu Nhi. Đối mặt truy binh, Tô Liễu Nhi rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng ra phía ngoài vòng khu vực thẳng tiến. Tuy nhiên biết rõ, chuyến đi này tuyệt đối là cử tử nhất sinh, thế nhưng là Tô Liễu Nhi có lựa chọn sao? Nếu như tiếp tục lưu lại lời nói, không nói đến nàng có cơ hội hay không ra ngoài đi săn, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Điểm mấu chốt ở chỗ, những tên kia cưỡng bức lấy nàng, gả cho Liên hợp hạm đội thủ lĩnh. Đây là Tô Liễu Nhi vô luận như thế nào cũng không có khả năng tiếp nhận. Biết rõ chuyến đi này có thể nói là cử tử nhất sinh. Thế nhưng là, Tô Liễu Nhi nhưng vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước xông về bên ngoài vòng. Đoạn đường này bước đi, bát giai thần thú, cửu giai thánh thú liên tiếp xuất hiện. Tô Liễu Nhi liên tục mấy lần, kém chút mất mạng tại chỗ. Tuy nhiên sau cùng, bằng vào 3.000 hoàng kim lực sĩ, cuốn lấy những cái kia thần thú cùng thánh thú, Tô Liễu Nhi mỗi lần chạy thoát. Thế nhưng là mặt khác, đuổi ở sau lưng nàng 10 đại hạm đội, nhưng cũng là càng đuổi càng gần. Mắt thấy 10 đại hạm đội sắp đuổi theo. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Liễu Nhi đột nhiên cảm giác được, bên ngoài vòng nào đó một chỗ bí ẩn khu vực, tựa hồ truyền đến từng đạo kêu gọi. Đạo này tiếng kêu, vô cùng lạ lẫm, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Mờ mịt ở giữa, Tô Liễu Nhi trước tiên, quay lại chiến hạm. Hướng về cái kia tiếng kêu truyền đến phương hướng, tốc độ cao nhất chạy vội. Mặc kệ cái gì đang triệu hoán nàng, nàng đều không có lựa chọn, nơi nào là hy vọng duy nhất. Một bên tốc độ cao nhất bỏ chạy, Tô Liễu Nhi một bên tức giận không thôi. Nàng không hiểu, nàng đều đã làm nhiều như vậy, những tên kia vì cái gì không chịu buông tha nàng? Vì cái gì nhất định muốn đem nàng nhốt tại cái kia hơi thở cát thành bảo bên trong? Nhất tồi tệ nhất là, lại còn muốn nàng gả cho Liên hợp hạm đội hạm trưởng. Đây là nàng chết cũng không có khả năng đáp ứng. Tràn đầy phẫn uất ở giữa, Tô Liễu Nhi tốc độ cao nhất chạy trốn. Mà phía sau Liên hợp hạm đội thì toàn lực truy kích. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Rốt cục, Liên hợp hạm đội 10 tàu chiến hạm đem Tô Liễu Nhi đoàn đoàn vây lại, triệt để phá hỏng Tô Liễu Nhi sở hữu đường đi. Trong tuyệt vọng, Tô Liễu Nhi nghiêm nghị chất vấn. Nàng rõ ràng đã bỏ hết thảy. Bọn họ muốn, nàng đều cho. Nàng đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi. Trong lòng của nàng, đã có người mình yêu mến. Tại sao phải buộc nàng gả cho một cái nàng không thích người? Đối mặt Tô Liễu Nhi chất vấn, Liên hợp hạm đội thủ lĩnh đứng dậy. Hắn cũng không có nỗ lực giấu giếm cái gì.